Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2110, chương 2103, Lam Phong tỏ tình. Giống, nhìn về phía trước cái kia bị vô số lôi điện vờn quanh bóng người. Trên đài cao bị đánh bay hơn 10 tên lục man trong miệng đều là phát ra một tiếng phẫn nộ gào. Thét cùng gào thét đến. Bọn họ nguyên bản cái kia bị lôi điện bốc hơi đến khô cạn thân thể tại thời khắc này lại là trong. Lúc đó bắt đầu bành trướng. Chỉ là trong nháy mắt liền trở về hình dáng ban đầu. Thậm chí biến đến càng mạnh. Oanh xùy. Nháy mắt sau đó. Bọn họ cùng nhau quất ra bên hông cái kia phân phối tinh hồng chiến đao. Gào thét lên đối với Lam Phong phóng đi. Đối với Lam Phong triển khai hung tàn giết hại cùng công kích. 15 nói sáng chói huyết sắc đao mang giống như 15 vòng phi dương dâng lên huyết sắc hồng nhật đối. Với Lam Phong nổi giận chém mà xuống. Đáng sợ thế công làm cho bầu trời nhan sắc cũng không khỏi đến nỗi cải biến. Lục man xuất đao. Hồng nhật nghịch thiên. Đây là 15 tên đủ để chống lại nửa bước bán đế cảnh cường giả lục man khởi xướng tuyệt cường. Công kích. Dạng này công kích cho dù là bán đế cảnh cường giả cũng phải bị bọn họ cho chém giết. Sáng chói huyết sắc đao mang nở rộ. Đem cái kia toàn thân còn quấn lôi điện thẳng tắp bóng người đường lui đều phong kín. Thế nhưng là, cái kia đạo toàn thân còn quấn lôi điện thẳng tắp bóng người căn bản thì không để ý đến cái kia. 15 tên lục man tuyệt cường công kích. Mà chính là chậm chậm xoay người hướng về kia gần như ở vào bên bờ sinh tử Emma Levin nhìn qua. Tại quay người trong nháy mắt, Lam Phong trên mặt sát ý cùng băng lãnh biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là ôn nhu cùng áy náy. Nhìn lấy cái kia vết thương chằng chịt, song giày đóng chặt, liền mở to mắt đều khó khăn phí sức Emma Levin. Lam Phong chậm chậm duỗi ra hai tay. Khẽ vuốt Emma Levin cái kia hiện đầy vết thương gương mặt. Mang theo nồng đậm trầm thấp cùng áy náy tự trách thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Levin, ta tới. Theo Lam Phong lời nói vang vọng tại Emma Levin bên tai. Cái kia hấp hối hai mắt nhắm nghiền Emma Levin thân thể mềm mại lại là không khỏi run lên. Cái kia đóng chặt hai con ngươi tại thời khắc này lại là chậm chậm mở ra. Làm cho nàng ngày nhớ đêm mong cái kia trương phủ đầy nhu tình cùng tự trách khuôn mặt thì là hiện lên ở nàng trong tầm mắt. Làm cho nàng cả người bỗng nhiên ngây người. Ngọa tào, đẹp trai ngốc, mẹ, quả thực khóc so. Cái này điện ảnh thật mẹ hắn đập đến tuyệt. Quá tuấn tú, quá đốt. Thông qua màn hình lớn nhìn qua một màn mọi người đều là nhịn không được lớn tiếng hò hét. Chỉ cảm thấy toàn thân huyết dịch đều bốc cháy lên đồng dạng. Càng là có mọi người móc điện thoại di động gọi thân bằng hảo hữu điện thoại để cho bọn họ tới. Quảng trường nhìn dạng này mảng lớn. Trong lúc nhất thời, quảng trường tụ tập nhân số càng ngày càng nhiều. Mà giống nhau một màn thì là tại toàn cầu phát sinh. Đối với ngoại giới hết thảy, bất luận là Emma Levin vẫn là Lam Phong đều chưa từng biết được. Emma Levin giờ phút này hoàn toàn chìm đắm trong Lam Phong mang đến ấm áp nhu tình bên trong. Sau một khắc, dường như nghĩ đến cái gì, sắc mặt nàng không khỏi khẽ biến, vô cùng lo lắng thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Nhọn, ngươi đi mau, đây là bọn họ muốn mạt sát ngươi mà bố trí âm. Thế mà, Emma Levin lời nói vẫn chưa nói xong, Lam Phong liền đem miệng hôn lên nàng trên môi, đem miệng nàng chặn lại. Càng là có một cỗ nồng đậm sinh cơ chi khí vô thanh vô tức chui vào đến Emma Levin trong thân thể. Chữa trị nàng thương thế. Lam Phong cái này bất chợt tới cử động làm cho Emma Levin cả người giống như bị chạm. Điện, bỗng nhiên ngây người. Trong đại não càng là trống rỗng. Qua một hồi lâu tha phương mới hồi phục tinh thần lại. Thế nhưng là hiển hiện ở trong mắt nàng lại là làm cho nàng vô cùng kinh dị lo lắng một màn. Bởi vì cái kia 15 tên lục man thay phiên sắc bén tinh hồng chiến đao giống như từng vòng huyết sắc hồng nhật đồng dạng đối với Lam Phong phía sau lưng nổi giận chém xuống. Levin, yên tâm đi, ta sẽ không lại để bất luận kẻ nào thương tổn đến ngươi. Emma Levin đang muốn mở miệng nói chuyện, nhưng lại bị Lam Phong cái kia tràn đầy dứt khoát cùng bá khí thanh âm chỗ đánh gãy. Oanh xùy, theo Lam Phong lời nói rơi xuống, trong tay hắn biến hình sau nghịch long kiếm thì là lặng yên ở giữa hiển hiện. Sau đó hắn thay phiên nghịch long kiếm bỗng nhiên xoay người vót ngang mà ra. Xùy kéo, máu tươi vẩy ra. Cái kia đối với lấy Lam Phong chém tới 15 thanh tinh hồng chiến đao đều bị nghịch long kiếm cho chặt đứt, mà cái kia cầm đao chém xuống đến 15 tên lục man thân thể thì là lặng yên ở giữa ngưng kết. Dường như bị thi triển định thân pháp đồng dạng. Phốc phốc, trong nháy mắt tiếp theo, một trận gió lạnh phất qua, thân thể bọn họ đều là không khỏi run lên. Sau đó bọn họ thân thể từ bên hông vị trí ầm vang gián đoạn nứt ra đến. Bị sắc bén nghịch long kiếm một phân thành hai, chặn ngang chặt đứt, chỉ là trong nháy mắt, trên đài cao tất cả lục man toàn bộ tử vong, bị Lam Phong một kiếm diệt sát. Cái này, tình cảnh này, làm cho Emma Levin không khỏi ngẩn ngơ, trong lòng dâng lên vô hạn rung động, tìm không đến bất luận cái gì từ ngữ để hình dung. Dù sao đây chính là 15 tên lục man cường giả. Mỗi một cái đều có được chống lại nhân tộc nửa bước bán đế cảnh cường giả thực lực. Nhọn, người đi mau, không cần quản ta, bọn họ sẽ vận dụng vũ khí hạt nhân đối phó ngươi. Ngắn ngủi rung động về sau, Emma Levin thì là nhanh chóng lấy lại tinh thần đối với Lam Phong vội vàng hô. Thế nhưng là, Lam Phong căn bản liền không có làm ra cái gì ngôn ngữ trả lời. Mà chính là giang hai cánh tay đem Emma Levin cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể chăm chú địa kéo vào trong ngực, hận không thể đem nàng vò tiến trong thân thể của mình đồng dạng. Tại Lam Phong cái này thâm tình ôm ấp phía dưới, Emma Levin chỉ cảm thấy nàng hô hấp đều biến đến khó khăn. Nàng có thể cảm giác được Lam Phong cái này một cái thâm tình ôm ấp bên trong biểu đạt hết thảy, chỗ chôn giấu hết thảy. Nàng khó khăn xê dịch hai tay, muốn làm ra đáp lại, thế nhưng là nàng lại ngay cả động một cái ngón tay khí lực đều không có. Levin, đối, ôm chặt Emma Levin cái kia vết thương chẳng chỉ thân thể. Nghĩ tới những thứ này năm nàng ở sau lưng yên lặng nỗ lực. Nghĩ đến nàng lẻ loi trơ trọi một người tại hòn đảo này phía trên thừa nhận thống khổ. Nhìn nàng kia bị sắc bén đinh dài cho đinh xuyên ở trên sân thượng trên sàn nhà hai chân. Nhìn lấy trên sàn nhà cái kia chảy xuôi vết máu. Lam Phong tâm thì còn như dao cắt đồng dạng. Đau đớn đến khó có thể hô hấp. Trong miệng truyền ra nồng đậm áy náy lời nói. Ta yêu ngươi. Thế mà, Lam Phong lời nói vẫn chưa nói xong. Chính là bị Emma Levin cái kia bao hàm lấy tất cả mọi thứ nồng đậm tình cảm ngay thẳng lời nói. Chỗ đánh gãy, làm cho Lam Phong toàn bộ bỗng nhiên ngây người. Đáy lòng cũng là dâng lên vô tận ấm áp. Ta cũng yêu ngươi. Lam Phong ôm chặt Emma Levin thân thể. Trong miệng truyền ra nỉ non mà lại thâm tình lời nói. Nhọn, ngươi nên đi. Cảm thụ được Lam Phong cái kia ấm áp ôm ấp. Emma Levin ngẩng đầu lên nhìn về phía trước cái kia vô biên vô hạn giống như hỏi thăm mùi tanh. Mèo vọt tới rất nhiều hung tàn dị tộc sinh vật, trầm thấp lời nói thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Có thể tại trước khi chết nhìn thấy ngươi một lần cuối. Levin đã vừa lòng thỏa ý. Ngươi nếu là không đi nữa, thì không kịp. Nhà đầu này, theo ban đầu nhìn thấy Lam Phong đến bây giờ vẫn như cũ là tại vì Lam Phong suy nghĩ. Ngốc nhà đầu, ngươi cho rằng ta đến nơi đây cũng là gặp ngươi một lần cuối à. Nghe được Emma Levin lời nói, Lam Phong trên mặt hiện ra một vệt cười yếu ớt. Hắn xòe bàn tay ra sờ sờ Emma Levin mái tóc, trong miệng truyền ra mang theo dứt khoát mà lại khiến người vô cùng ấm áp lời nói đến. Ta tới nơi này là vì mang ngươi về nhà. PS, các huynh đệ, các ngươi mãnh liệt, lão là ưa thích ở buổi tối gây sự, ta đều dự định chui vào chăn. Đằng sau còn có cầu nguyệt phiếu. HTTPS, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.